Muốn cùng em ngắm trăng lúc bình minh. Chương 94, Oxytocin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị nghĩ là em nên đi thử máu, bổ sung các loại tiêm phòng. Lời bác sĩ An nói nhẹ tênh như làn gió thu. Ấy vậy mà lại như bão giật cấp 12 khi lọt vào tay Nguyệt Minh. Cô tung người ngồi dậy, mắt đảo liên hồi nhìn người con gái đang ung dung cầm cốc trà xanh mà uống kia. Nguyệt Minh chắc nịch khẳng định trong đầu. Gia An đã biết rồi. Nàng chắc chắn biết rồi và đây là cách nàng đáp trả cô. Quả nhiên là bác sĩ. Cách trả thù cũng là muốn dùng kim tiêm đâm người ta. Chị gái à, chị bớt yêu nghề đi. Yêu em nè trời, em đang yên đang lành, tiêm cái gì mà tiêm? Gia An không nói rõ, Nguyệt Minh cũng chẳng dám vạch mặt, chỉ cố gắng giãy giụa yếu ớt như bé cá hồi nằm trên thớt nhìn đầu bếp mài dao chuẩn bị chém xuống làm sashimi. Gia An tao nhã đặt ly trà xuống bàn, nở một nụ cười thật xinh đẹp nhưng lại khiến Nguyệt Minh giật thót người nhảy lên khỏi ghế. Rồi sắp đến hẹn tiêm chủng, chị chợt nhớ. Em sợ kim tiêm như vậy, có khi nào đã bỏ qua nhiều mũi tiêm rồi không? Vẫn là nên kiểm tra. Lời bác sĩ An nói ngập tràn quan tâm. Nguyệt Minh hiểu chứ, nhưng mà quan tâm kiểu này cũng quá đáng sợ rồi. Cả đời Nguyệt Minh thù nhất kim tiêm, tránh được lúc nào liền đỡ lúc đó. Chuyện tiêm chủng lúc nhỏ hoàn toàn đều là bị ép, lớn hơn một chút ra nước ngoài du học liền im ỉm mà né tránh. Chuyện được post tại Wattpad Non-Sugar-Fresh-Mill. Hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất. Nguyệt Minh đã muốn quên đi quá khứ đau thương mà Gia An cứ nhắc là thế nào. Em già thế này rồi. Còn tiêm cái gì nữa? Đúng rồi, chị định hỏi em tiêm ngừa ung thư cổ tử cung chưa? Dù em đã quá thời điểm tiêm tốt nhất rồi. Nhưng nếu chưa quan hệ thì vẫn có thể tiêm phòng. Hơn nữa, vaccine cúm cần nhắc mỗi năm. Và còn nhiều loại vaccine khác nên tiêm nhắc lại. Gia An nhún vai ra vẻ vô cùng thản nhiên. Đây chính là biểu cảm nàng thường dùng mỗi lần tiếp sản phụ khó tính. Ai có mắt cũng thấy được người yêu của Nguyệt Minh đang minh họa cho câu. Lời Bồ Tát nhưng bụng đầy dao găm. Nếu Nguyệt Minh làm liều. Trả lời, em quan hệ rồi, để né tránh thì cô toang ngay. Ôi rồi ơi, làm sao bạn có thể nói dối với người yêu mới rằng bạn đã quan hệ rồi được. Ngay cả đến cái việc bị cưỡng hôn hôm trước Gia An còn ghim nên cô nghĩ mình mà nói lời này thì kiếp này coi như bỏ. Nhưng nếu nói sự thật là chưa quan hệ, kiểu gì cũng sẽ bị bắt đi tiêm cho mà xem. Đường nào cũng chết, trong phút chốc. Cả khoảng trời của Nguyệt Minh sụp đổ, đang yên đang lành lại bị bắt đi tiêm ngừa. Trời ạ, có thể là phải test đít hạ băng vì cái tội đốt nhà. Dì Hương ơi, chưa bao giờ con mong dì tới và hốt đầu con băng về dùm con như lúc này. Đắn đo cái gì, cứ vậy đi, mai đến bệnh viện, chị sẽ dẫn em đi. Đây là lệnh, Gia An nói xong lại quay mặt nhìn tivi. Chẳng thèm em người yêu đáng thương đến mức nào. Sẵn tiện khám tổng quát luôn. Nguyệt Minh cảm thấy bác sĩ An khác rồi. Bác sĩ An không còn là chị bác sĩ dịu dàng với cô nữa. Bác sĩ An đã hóa thành mụ phù thủy trong chuyện cổ tích. Dù bác sĩ An đã thay đổi mà bé Nguyệt vẫn không tài nào ngừng yêu chị được. Nhưng thân là chủ một tập đoàn lớn mạnh. Bé cảm thấy mình không thể nào để bị gán cái danh. Sợ vợ, được, chuyện được post tại Wattpad Non-Sugar-Fresh-Mill. Hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất. Nhà dù lớn hay nhỏ đều luôn phải có nóc. Nguyệt Minh muốn đứng lên, muốn đấu tranh, muốn chứng tỏ cho Gia An biết rằng cô là cái nóc nhà. Đó là lý do mà lúc này Tổng Giám Đốc đứng chặn trước mặt bác sĩ An. Hùng hồn vỗ ngực, không phải chị là người yêu em thì nói cái gì em cũng nghe theo chị đâu nha. Gia An hơi híp mắt, sau đó bật cười, thôi vắt chéo đôi chân dài. Nàng thong thả đứng dậy, vỗ vỗ mặt cô, Em chắc chưa? Chúng ta tạm bỏ qua tò mò về câu trả lời của Nguyệt Minh đi nhé. Chẳng biết Nguyệt Minh trả lời thế nào mà sáng sớm hôm sau. Hope vừa bắt đầu hoạt động đã thấy cô ngoan ngoãn ngồi ở phòng khám. Chuẩn bị lấy máu. Vâng, đêm qua đích thị đã diễn ra cuộc nổi dậy chóng vánh của người đứng đầu tập đoàn Tomorrow. 2 giây, chuyện được post tại Wattpad Non-Sugar Fresh Milk. Hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất. Nguyệt Minh đã tự an ủi mình rằng, nhà nào mà chẳng cần móng, nền móng tốt thì nhà mới vượt được giông bão. Vậy nên cô nguyện làm móng, còn nóc nhà cứ để Gia An làm. Nguyệt Minh không có sợ vợ, đấy người ta gọi là tôn trọng lẫn nhau. Gia An thong thả ngồi đối diện, cười nói với các đồng nghiệp. Sau đó họ rời khỏi phòng, chỉ còn lại cô và nàng. Nguyệt Minh nuốt khan nhìn bàn tay thon dài trắng hồng của Gia An đang nhanh nhẹn xé vỏ bao kim tiêm. Sau đó một ống tiêm siêu to hiện ra trước mắt cô. Nguyệt Minh muốn ngất đi, lấy máu cái gì nữa? Mặt cô đã trắng bệch không còn một giọt máu. Tổng giám đốc, mếu máo, gương mặt cố tỏ ra đáng thương mà nói. Chị không yêu em hả? Gia An lúc này đang làm mấy thủ tục cần thiết như dán thông tin vào ống đựng máu. Yêu chứ, chị yêu em mà, vậy sao chị còn muốn tiêm? Bác sĩ An, đừng nói lời yêu em khi chị đang muốn tiêm em. Yêu nên mới lo cho em. Cái này là quan tâm chăm sóc em hiểu không? Đúng lúc này, Gia An ngẩng mặt lên, chạm vào mơ u bàn tay cô mà xoa nhẹ. Lấy máu xét nghiệm kháng thể, xem em còn cần tiêm mũi gì hay không. Sẵn thì rút thêm ít để xét nghiệm tổng quát luôn. Ngoan đi, tổng giám đốc Dưng Dưng. Mím chặt môi, quả thật là Gia An tiêm khéo. Nhưng vì Nguyệt Minh bị ám ảnh với kim tiêm, nên chỉ cần nhìn thấy là phát hoảng rồi. Gia An mang bao tay vào, hướng dẫn Nguyệt Minh đặt tay bên bàn. Sau đó nàng buộc dây garo vào tay cô. Nguyệt Minh cá chết rách lưới, muốn vùng vẫy lần cuối cùng. Oxytocin, tổng giám đốc hét lên. Bác sĩ ăn nhíu mày. Chị là oxytocin của em. Oxytocin ơi, có thể tha cho em được không? Chị yêu ơi, Nguyệt Minh quyết định dùng cách thả thính hôm trước vừa học được từ Uyên Hà. Hy vọng bác sĩ An sẽ cảm động mà tha cho cô một lần. Chuyện được post tại Wattpad Non-Sugar Fresh Milk. Hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất. Nguyệt Minh dùng y học tỏ tình. Xịn chưa? Còn không mau khen em đi chị yêu. Còn không mau cảm động mà tha cho em đi. Em tìm hiểu tới vậy mà. Cất công lắm á. Hôm trước, Uyên Hà có gửi Nguyệt Minh xem vài đoạn clip ngắn cảnh sinh viên y thả thính bác sĩ An. Cô quyết định nhờ bác sĩ Hà chỉ dạy vài cách. Uyên Hà suy đi nghĩ lại một buổi. Rốt cuộc, bảo cô gọi Gia An là oxytocin đi. Hormone tình yêu, chị là tình yêu của em. Chỉ có chị mới có thể khiến em say đắm nha. Uyên Hà cực kỳ tâm đắc. Tổng giám đốc cũng vậy. Hào phóng tặng bác sĩ Hà tí tiền tiêu vặt. Gia An khó hiểu nhìn Nguyệt Minh. Đang yên đang lành nói bậy bạ gì đó. Oxytocin cái gì? Rút máu không muốn, lại muốn tiêm thuốc kích đẻ. Xem cái vẻ ngập tràn hy vọng kia. Gia An cũng không nỡ nói cho Nguyệt Minh biết rằng trong đầu nàng lúc này chỉ toàn nghĩ về thuốc kích đẻ. Tội lỗi quá. Bác sĩ An cười cười. Không nỡ làm người yêu hụt hẫng. Thứ lỗi cho nàng, làm nghề lâu quá, không có còn nhớ về mấy cái lãng mạn của oxytocin. Chị, Nguyệt Minh cũng nhận ra được Gia An gượng gạo. Cô tự hỏi mình sai chỗ nào. Ơi, chị làm sao vậy? Em nói gì sai hả? Chị không phải hormone tình yêu của em à? Bác sĩ An đổ mồ hôi hột. Biết là bạn gái thả thính đó, nhưng vào tai nàng lại như kiểu. Chị không phải thuốc kích đẻ của em à? Chị là chất tăng tiết sữa của em mà. Chuyện được post tại Wattpad Non-Sugar Fresh Milk. hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất. Nguyệt này, dạ, em mà cứ nói oxytocin chị liền tiêm cho em một liều kích đẻ đó. Nguyệt Minh đứng hình, nhiều năm sau đó, khi nhắc về vấn đề này, Nguyệt Minh đều trừ Lương Uyên Hà còn Gia An thì cười mãi không ngừng. Mà thôi, đó là chuyện của tương lai. Quay lại hiện tại, bác sĩ An khẽ cười, nghiêng người hôn vào má Nguyệt Minh một cái giúp người yêu đỡ hóa đá. Bộ dạng ngốc ngốc đáng yêu hết sức. Đột nhiên nàng cũng thấy hormone tình yêu mà cô nói cũng lãng mạn. Nghe lời chị, thả lỏng người, hít vào, trong đầu em chỉ cần đếm từ 1 đến 3. Chị liền làm xong, Nguyệt Minh đầy chấm hỏi, rốt cuộc vẫn không thể thoát được số phận. Cố làm theo lời nàng, Gia An rất nhanh chóng xác định được ven lấy máu. Một khi đã làm, chắc chắn phải thành công, nếu không sẽ khiến Nguyệt Minh hoảng loạn mất. Đúng như lời Gia An nói, Nguyệt Minh chỉ vừa đếm đến 3. Nàng là đã làm xong. Tất nhiên, lúc nàng đâm kim vào, cô cũng thấy hơi nhói như thể kiến cắn, nhưng so với các người khác, kỹ thuật của bác sĩ An vẫn là rất cao. Được rồi, bây giờ em có thể về công ty làm việc. Chị có dặn Hân mua đồ ăn sáng rồi. Bác sĩ An sắp xếp lại các dụng cụ, sau đó xòe bàn tay ra. Chị sẽ báo sau về những mũi tiêm em cần bổ sung. Cánh tay dán băng keo của Nguyệt Minh có chút run rẩy, nhưng khi nắm tay Gia An, liền được trấn an phần nào. Hai bàn tay rất nhanh đan xen vào nhau, 10 ngón tay nắm chặt, như thể là một thói quen. Bác sĩ An vừa đi vừa dặn dò, tổng giám đốc lắng nghe chăm chú, bất giác còn cười cười. Lúc trước thích Gia An cũng vì nàng hay càm ràm, bây giờ càng nghe lại càng cảm thấy thích. Cô bệnh thật rồi. Gia An đưa Nguyệt Minh ra bãi xe, vẫy vẫy tay chào tạm biệt. Không còn gì muốn làm với người ta sao? Tổng giám đốc hạ cửa kính xuống, bĩu môi, Gia An ra chiều suy nghĩ, sau đó cười cười, tranh thủ về, còn ăn sáng. Bác sĩ An tiếp tục vẫy vẫy tay, nhìn Nguyệt Minh bị câu nói của mình làm cho sụ mặt. Trong lòng liền thích thú. Chị không thương em, Nguyệt Minh lẩm bẩm, tiêm em xong thì bỏ, chơi qua đường. Gia An đưa tay vỗ vỗ má Nguyệt Minh, sau đó liền tiến tới gần hơn, hôn nhẹ lên má cô thông qua cửa sổ xe. Có thương hay không? Không, Nguyệt Minh xì một tiếng, sau đó chỉ vào môi mình. Oxytocin không thương em. Gia An nghe giết thành quen, bật cười. Cục cưng có biết bác sĩ khoa tụi chị gọi oxytocin là gì không? Gia An cưng chiều nhìn Nguyệt Minh. Không phải hormone hạnh phúc hả chị? Cũng đúng, nhưng khoa sản bọn chị gọi thô là chất kích đẻ. Nguyệt Minh rơi vào trầm tư. Gia An bật cười, lại hôn người yêu một cái rồi gõ gõ vào thân xe. Ra hiệu với tài xế. Anh chạy đi, kẻo muộn. Tránh cho oxytocin của tôi đói. Xe lăn bánh, tổng giám đốc xoay người nhìn về sau. Mãi cho đến khi khuất bóng nàng, cô mới bình tâm lại. Đến nhà Phu Yêu, cô ra lệnh, kính con. Nguyệt Minh kiên nhẫn ấn chuông cửa lần thứ nhất. Sau 5 phút hơn vẫn không có động tĩnh gì, cô liền ấn thêm lần thứ hai, cũng y hệt lần trước, chẳng có gì xảy ra. Nguyệt Minh dùng điện thoại gọi vào số hạ băng thì không ngoài dự đoán, vang lên giọng nhân viên tổng đài báo không thể liên lạc được. Tổng giám đốc nhếch môi, quan sát xung quanh, so với nơi Nguyệt Minh đang ở, khu này còn tốt hơn nhiều lần. Khu biệt thự biệt lập trên đồi, cực kỳ phong tình. Chuyện được post tại Wattpad Non-Sugar Fresh Milk. Hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất. Một ngôi nhà to như tòa lâu đài mà chỉ có một mình hạ băng sống. Quá là lãng phí. Phá cửa, tổng giám đốc thu hồi tầm mắt. Sau đó lạnh lùng ra lệnh cho đám vệ sĩ. Các vệ sĩ nhìn nhau một cái, liền cúi đầu nhận lệnh. Một người đi ra xe tìm dụng cụ. Lúc này, Tổng giám đốc quay lại, nhìn thẳng vào camera trên cửa, nở một nụ cười lạnh thấu xương. Vừa rồi cô cố tình nói có chút lớn, ắt hẳn đã đánh động vào bên trong. Kẹt, cánh cửa bật mở đúng như dự đoán của Nguyệt Minh. Hạ Băng đang trốn cô, hẳn sợ bị xử tội đây mà. Phía sau cánh cửa là Hạ Băng với mái tóc đen thẳng dài, trên người khoác độc một chiếc áo choàng tắm. Nàng chẹp miệng nói, ây, ây, ây, bạn tốt lại định phá nhà người ta hả? Nguyệt Minh liếc Hạ Băng một cái, trực tiếp lướt qua người nàng, xông vào nhà rồi đóng sầm cửa lại. Tiếp sau đó, không để Hạ Băng kịp phản kháng, Nguyệt Minh liền dùng hai tay véo má bạn thân, kéo căng ra, hệt như đang nghịch slide. Nói xem, có biết lỗi hay chưa? Cậu ngứa đòn à? Hại người yêu cô bị gọi là trà xanh gì gì đó, lại còn làm cô bị rút máu, vài ngày nữa lại bị tiêm vào tay, tương lai thật không ổn xíu nào. Nguyệt Minh thật không hiểu sao mình lại có thể chơi chung được với Hạ Băng luôn. Dòng cái thứ yêu nghiệt hại dân hại nước này. Hu hu, oan ức quá. Hạ Băng vì bị Nguyệt Minh kéo má mà nói chuyện có chút khó khăn. Oan, Nguyệt Minh cười khẩy, mạnh tay hơn. Hạ Băng đau đến phát khóc, nhưng biết sao được, luận sức lực, Nguyệt Minh rõ ràng khỏe hơn nàng nhiều. Trước giờ, Hạ Băng cũng từng không ít lần dùng mưu để trêu bạn thân. Nguyệt Minh nào có tốn công sức suy nghĩ cách trả thù, trực tiếp dùng bạo lực mà trừng phạt nàng. Chuyện được post tại Wattpad Nonsugarfreshmeal. Hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất. Hơn ai hết, Nguyệt Minh thừa biết Hạ Băng xem gương mặt là mạng sống. Nhớ đến gương mặt ửng đỏ mấy ngày vì bị véo năm đó, nàng muốn bật khóc. Ôi, thương thay phận liễu yếu đào tơ của nàng. Nguyệt Minh đẩy Hạ Băng ngã xuống ghế sofa rồi trực tiếp ngồi lên chân nàng. Cũng may cô không nặng, nhưng Hạ Băng vẫn xanh mặt. Cái tư thế này, chết nàng rồi. Đúng vậy, đệ nhất mỹ nhân không sợ trời không sợ đất Hạ Băng đây có một nhược điểm, đó chính là rất dễ bị nhột. Lúc lên giường vuốt ve động chạm thì không sao, chứ bình thường ai cù lét nàng là nàng không chịu nổi quá vài giây. Hạ Băng chợt giật mình, cái điểm yếu này mà rơi vào tai tên Jackson thì lần đó chắc nàng tiêu rồi. Cách chương.